Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, chương 567, phát dồ đạm đài văn. Cảm tạ hảo hữu Tuyết Nhi cách cách khen thưởng ủng hộ. Vui vui mừng mừng bái tạ. Thế nhưng là một lúc sau, Chu Hồng liền bắt đầu cảm giác được có chút không đúng. Sự tình tựa hồ không có nàng nghĩ đến đơn giản như vậy. Tốt đẹp như vậy, đầu tiên, khoái ý đường sự tình, tại tiêu diệt một cái phân đà về sau, vậy mà liền không còn có tìm tới qua bọn hắn tung tích. Phảng phất to như vậy khoái ý đường hư không tiêu thất. Dựa theo đạm đài văn thuyết pháp, là bởi vì tiêu diệt đối phương một cái phân đà, từ đó tạo thành đánh cỏ động rắn, làm cho cả khoái ý đường cũng ẩn núp xuống dưới. Trong thời gian ngắn rất khó lại tìm đến đối phương bóng dáng. Đối như thế cái thuyết pháp, nói thật Chu Hồng trong lòng là không tín phục. Nàng mặc dù không phải khoái ý đường đối thủ, nhưng là bởi vì gia cừu, lại là một mực tại âm thầm chú ý khoái ý đường động tĩnh. Khoái ý đường rõ ràng còn tại trên giang hồ hoạt động. Như thường nhận nhiệm vụ, đón treo thưởng. Người lại nói bọn hắn toàn bộ ẩn núp. Mặc dù khoái ý đường làm tổ chức ám sát, từ đầu đến cuối ẩn thân chỗ tối, để cho người ta khó mà tra tìm, nhưng lấy Chu Hồng năng lực, đều có thể liên lạc đến một hai cái khoái ý đường phát hành ám sát nhiệm vụ cùng treo thưởng cơ cấu. Đạm đài văn đường đường nhị hoàng tử, vậy mà sờ không tới đối phương một điểm bóng dáng. Loại lời này, để cho người ta như thế nào có thể tin tưởng. Tiếp theo, đạm đài văn đối Chu Hồng thật là sủng ái có thừa. Nhưng là hắn đợi tại Chu Hồng phủ đệ thời gian mặc dù dài, lại cũng không là từ đầu đến cuối làm bạn tại Chu Hồng bên người. Đại đa số thời gian đều là tại bí mật xử lý một ít sự vật, đồng thời còn thường xuyên tiếp kiến một chút thần thần bí bí người. Mà lại đạm đài văn tại làm những sự tình này thời điểm đều là không cho phép Chu Hồng ở bên người. Cái này rõ ràng là tại đề phòng nàng, không muốn để cho nàng biết rõ quá nhiều. To như vậy phủ đệ, trên danh nghĩa chủ nhân là Chu Hồng, nhưng trên thực tế có rất nhiều địa phương Chu Hồng cái này cái gọi là chủ nhân căn bản cũng không có thể đặt chân. Dần dần Chu Hồng trong lòng có hiểu ra, đạm đài văn đối với mình yêu không biết rõ có mấy phần. Nhưng là, có thể khẳng định là, tuyệt đối không có chính mình tưởng tượng bên trong nhiều như vậy. Hắn cố ý làm ra Chu Hồng tập ngàn vạn sủng ái vào một thân giả tưởng. Chỉ sợ là che giấu hắn tại Chu Hồng phủ đệ làm ra hết thảy. Không muốn bị người chú ý, như vậy. Hắn tại sao phải làm như vậy? Đương nhiên là có mưu đồ khác, mà lại, toan tính quá lớn, cho nên hắn mới muốn làm ra một bộ yêu mỹ nhân không yêu giang sơn tư thái đến che giấu tai mắt. Người, che đậy tất cả mọi người ánh mắt, âm thầm phát triển tự mình thế lực, chuẩn bị tự mình mưu đồ. Về phần hắn toan tính vì sao? Tự nhiên là không cần nói cũng biết. Chu Hồng mặc dù tuổi trẻ, nhưng là kinh nghiệm giang hồ lại là cực kỳ phong phú. Tại phát giác được những này về sau, mặc dù có chút tinh thần chán nản, cũng rất tốt ẩn tàng từ bản thân cảm xúc, bắt đầu vì chính mình làm lên dự định. Còn tốt nàng đang cùng đạm đài văn về sau, nhất qua độc chi chu thành viên khác, cũng rõ ràng biểu thị không chịu cùng với nàng đến đế đô hưởng phúc. Cuối cùng chỉ có Lãnh Thiến là sợ nàng cô đơn, đi theo nàng đi vào đế đô, nhưng là tại đạm đài văn trước mặt, cũng chỉ là lấy thị nữ hình tượng xuất hiện. Chu Hồng biết rõ, chúng tỉ muội đều là vì nàng tốt, nhất qua độc chi chu thanh danh, trên giang hồ cũng không tính tốt. Bọn tỉ muội là sợ tự mình tồn tại, đối nàng tạo thành không tốt ảnh hưởng, phá hư nàng hạnh phúc. Còn có một cái nguyên nhân chính là, nhất qua độc chi chu bọn tỉ muội đều là nhiều thân thế thê thảm, chịu đủ cực khổ người đáng thương, đối nam nhân, đối quyền quý, bản năng liền có một loại kháng cự tâm lý, cho nên lúc đó Chu Hồng cũng không có miễn cưỡng, chỉ là đem nhất hoa độc chi chu tất cả tài phú cũng lưu cho bọn tỉ muội. Hai tay trống trơn mang theo Lãnh Thiến đi vào đế đô. Hiện tại đã muốn cho tự mình tìm đường lui. Chu Hồng đương nhiên là ngay đầu tiên liền nghĩ đến nhất hoa độc chi chu tỉ muội. Không chỉ là làm mượn nhờ bọn tỉ muội lực lượng, cũng là vì bọn tỉ muội an toàn muốn. Bởi vì Chu Hồng xuất thân Đạm Đài Văn là rõ ràng. Nếu như nàng thật xảy ra chuyện gì, Đạm Đài Văn cơ hồ là nhất định sẽ tìm nhất hoa độc chi chu chúng tỉ muội phiền phức. Lấy Đạm Đài Văn thế lực, chúng tỉ muội căn bản là không có năng lực phản kháng chút nào. Thế là Chu Hồng mượn cớ, phái Lãnh Thiến len lén trở về Hắc Vân Trấn, liên hệ với nhất hoa độc chi chu tỉ muội, chia thành tốp nhỏ, âm thầm ẩn núp đến đế đô phụ cận, cũng bố trí mấy chỗ điểm dừng chân. Cái này thợ săn thôn xóm chính là một cái trong số đó. Đạm Đài Văn lúc ấy đối Chu Hồng còn không có mảy may sinh nghi, vẫn như cũ là sủng ái có thừa, cho nên tại tiền tài bên trên Chu Hồng là hoàn toàn không thiếu, cơ hồ là muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Đồng thời Chu Hồng còn mượn nhờ Hồng phu nhân to như vậy thanh danh, Bất Động Thanh Sắc siêu tập rất nhiều công pháp võ kỹ, linh đan linh dược, mặc dù đều không phải là đỉnh cấp, nhưng cũng đã phi thường cao cấp, vượt xa quá trên giang hồ đồng dạng mặt hàng. Tại những này tài nguyên tu luyện cam đoan dưới, nhất hoa độc chi chu chúng tỉ muội mới có thể tại hơn 3 năm thời gian bên trong. Theo một đám chỉ có vũ sĩ tu vi nhược nữ tử, tấn cấp đến một cái đại vũ sư tu vi làm chủ đoàn thể. Chạy ra Đạm Đài Văn nắm giữ, là tại hoàng đế bệ hạ đột nhiên sau khi hôn mê. Đoạn thời gian kia, Đạm Đài Văn đến Chu Hồng phủ đệ số lần cùng thời gian rõ ràng giảm bớt. Liên liên lưu thủ nhân viên số lượng cũng rõ ràng hạ xuống. Chu Hồng thừa cơ tìm kiếm cơ hội, tiến vào Đạm Đài Văn bình thường xử lý bí mật sự vật địa phương. Đồng thời, tại cái này vốn là bí ẩn địa phương, lại còn có một cái càng thêm bí ẩn mật thất. Cái này mật thất là Chu Hồng trong lúc vô tình phát động một cái cơ quan đi sau hiện. Tại cái này mật thất, Chu Hồng theo rất nhiều biên tập trong danh sách văn kiện cùng trật tự rõ ràng vãng lai trong phong thư, biết rõ Đạm Đài Văn rất nhiều bí mật. Những bí mật này, đối Chu Hồng tới nói, đơn giản như trời nắng sét đánh. Khoái ý đường, nguyên lai căn bản chính là nhị hoàng tử Đạm Đài Văn âm thầm phát triển thế lực. Nói một cách khác, Đạm Đài Văn mới là Chu Hồng cả nhà huyết cừu nguyên hung lớn nhất. Khó trách, tại tiêu diệt khoái ý đường sự tình bên trên, Đạm Đài Văn từ đầu đến cuối không lắm tích cực, chỉ sợ sớm nhất diệt trừ cái kia cái gọi là phân đà, cũng là có khác huyền cơ ở bên trong. Cái này trời nắng sét đánh, cơ hồ bổ Chu Hồng ngũ tạng câu phần. Nguyên lai, tự mình vậy mà cùng giết cha giết mẫu giết đệ thủ phạm, cùng gối tổng ngủ hơn một năm, thân mật cùng nhau hơn một năm, ân ái triền miên hơn một năm. Cũng may Chu Hồng cũng không tầm thường nữ tử, nếu không thế tất tại chỗ sụp đổ không thể. Nhưng là tiếp xuống nặng cân thông tin, một cái so một cái rung động, giống như thiên lôi cuồn cuộn. Dù là Chu Hồng tâm lý tố chất đủ kiên cường, cũng bị lôi đến choáng đầu hoa mắt, kinh ngạc. Đạm Đài Văn là ngồi lên cái kia vị trí, tự biết cũng không quá lớn ưu thế hắn, trừ âm thầm phát triển khoái ý đường đế quốc này đệ nhất tổ chức ám sát bên ngoài, lại còn được ăn cả ngã về không, cùng thiên khôi đế quốc lớn nhất tai họa ngầm Thương Nguyệt Môn âm thầm cấu kết, đạt thành quan hệ hợp tác. Vì quyền thế, Đạm Đài Văn đã triệt để che đậy hai mắt, choáng váng đầu óc, vậy mà làm ra như vậy tự hủy trường thành, dẫn sói vào nhà cử động. Nhưng là Đạm Đài Văn phát dồ hành vi còn không chỉ như thế. Liền liền hoàng đế bệ hạ hôn mê bất tỉnh, vậy mà cũng là hắn tại Thương Nguyệt Môn thụ ý xuống dưới làm được.